Kiếm tốt quá hà. Chương 429, địa phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 429, địa phương nào? Hoàng Đào chân nhân sắc mặt tái xanh. Tại hiên viên làm việc chuẩn tắc chung, không thể nhất tiếp nhận chính là bị không để ý tới. Dù là cái này đệ tử nên giết, vậy cũng nhất định phải từ hắn tự mình ra tay. Nhưng hắn lại không cách nào phát tác. Có quá nhiều bất đắc dĩ trói buộc hắn. Nhường hắn chỉ có một thân kiếm kỹ, nhưng lại không biết nên đâm về ai. Đã có bao nhiêu năm không có chịu đựng như vậy biệt khuất. Mà hết thảy này, cũng là vì một cái toàn thân đều là bí mật. Tâm nhãn bất chính đệ tử. Cái này khiến hắn cảm giác có chút không đáng. Vì vậy vấn tam vị Khổng Tước trưởng lão. Thánh linh chi phán, sẽ rất nhanh, vẫn là yêu cầu sơ qua thời gian. Hoặc là, khiếp người chính là một loại trừng phạt. Tam vị Khổng Tước trưởng lão làm sao biết, bọn chúng đồng dạng không hiểu ra sao. Nhưng còn không thể nói. Chính mình trong tộc thánh vật chính mình cũng không thể nắm giữ. Là sẽ bị nhân xem nhẹ. Vân Yên trưởng lão cũng chỉ có thể kéo. Ân. Thánh linh tính tình đặc biệt, càng là chuyện đơn giản càng là xử lý phiền phức. Đạo hữu cũng biết, quá trống trải, bằng vào chúng ta kinh nghiệm, ít nhất là yêu cầu chút thời gian a, bất quá xin các vị yên tâm. Diễn luyện kết thúc về sau, tất có tin tức xác thật, tuyệt không đến mức nhường đại gia mang theo nghi vấn rời đi. Nàng là cắn răng hàm nói, đến mức rốt cuộc muốn chờ bao lâu thời gian. Nàng lại nơi đó biết, nếu như diễn luyện kết thúc thánh linh vẫn không có tin tức, vậy cũng chỉ có chính mình thêu dệt vô cớ một phen. Cũng may đại khái sự thật căn cứ tại, tổng cũng không có khả năng quá bất hợp lý, khẳng định không có khả năng hoàn toàn trong sạch, nếu không thánh linh không hội phí cái này kình đem người mang đi. Lấy thánh linh cảnh giới cấp độ. Làm sao có thể quan tâm như thế tầng dưới chót tồn tại. Thậm chí đều không tồn tại vạn nhất biến hóa. Tỷ như thưởng thức, nhìn chúng, tựa như một phàm nhân có thể thường xem trong nước phù trùng a, tại Khổng Tước trưởng lão phán đoán chung. Cũng tội không đáng chết. Nếu không hạ xuống nhất đạo tử lệnh, ai có thể ngăn cản. Hơn phân nửa vẫn là một loại trừng phạt. Khả năng yêu cầu một chút thời gian. Nhiếp đi không biết cái nào không gian làm lao động, tồi tớ, hoặc là cái gì khác. Thượng tộc tâm tư bọn chúng không hiểu, cũng chỉ có thể đoán. Cái này kỳ thật cũng là ở đây đại bộ phận thượng tu cộng đồng phán đoán. Đơn thuần thị phi, căn bản không cần thiết. Đây là Khổng Tước linh bà thị phi cùng trừng phạt dung ở cùng nhau. Cùng nhau giải quyết, cũng rất tốt. Tối thiểu nhất loại phương thức này tránh khỏi hiên viên, Khổng Tước cung, thiên hành kiện tam phương thế lực bên ngoài tranh chấp. Đến mức về sau, đi đến nào tính nào đi. Bọn chúng tiến đến chỗ này Khổng Tước linh không gian, là Khổng Tước linh huyễn hóa ra cửu cái không gian một trong. Cái khác tám cái còn đang tiến hành diễn luyện, cũng chỉ cái này xảy ra biến cố. Nhưng chân nhân nhóm đều là trải qua mưa gió. Chút chuyện nhỏ này còn không đến mức tự lầm việc quan hệ ngũ hoàn an nguy đại sự. Vì vậy Khổng Tước tộc nhân lại phái ra một cái tiểu Khổng Tước. Tiếp tục dẫn dắt cái này một đội nhân diễn luyện. Các vị thượng tu thối lui ra khỏi Khổng Tước linh không gian. Ba tên hiên viên kiếm tu sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Kỳ thật cũng không chỉ là bọn hắn. Khổng Tước cung đồng dạng phiền muộn. Không duyên cớ một cái tiểu Khổng Tước hôn mê, lấy Khổng Tước nhất tộc thể chất, loại này mất máu trạng thái dưới hôn mê thời gian ít thì mười mấy năm, nhiều thì mấy chục năm, nghe rất dài, nhưng đây là đối với nhân loại mà nói, đối Khổng Tước loại này á thánh thú đến nói, vẫn thật là không tính là gì. Hỏng bét chính là, chân tướng sự tình hiện tại là đá chìm đáy biển. Trong thời gian ngắn rốt cuộc không thể nào tìm kiếm. Thiên hành kiện ăn chính là ngậm bồ hòn. Bọn hắn hiện tại loại tình huống này. Cũng không biết thù này đến cùng xem như báo không có. liền xem như cái này kiếm tu vĩnh viễn biến mất tại Khổng Tước Linh Trung. Bọn hắn cũng mảy may không có cảm giác đến trả thù khoái cảm. Ngoại kiếm kim đan tự vấn. Sư thúc, ta nhìn ở trong đó lộ ra cổ quái. Có phải hay không là Khổng Tước Cung oán hận ta Hiên Viên đệ tử tư tàng dã tâm. Trộm lấy hồng hoàn, không tốt ngoài sáng ra tay. Vì vậy mượn nhờ Khổng Tước Linh chi danh. Ngầm hạ trừng trị, yên đầu ngược lại không đến nỗi chết. Đến mức lúc nào có thể đi ra. Ta nhìn a, lúc nào kia tiểu Khổng Tước tỉnh lại. Lúc nào mới có thể có tự do. Hắn dẫn tới hai người khác tán đồng. Mình hiểu ở giữa như loại này sự sẽ rất khó xử lý. Nặng tổn thương cảm tình, nhẹ không nhớ lâu, tốt nhất chính là thông qua Khổng Tước Linh như vậy thánh linh ở trong đó quá độ một lần. Coi là kẻ đến sau giới, nhưng cũng chính là bởi vì như thế. Ba người càng phát nhận định cái này lâu tiểu ất tựu nhất định là nhìn chúng nhân ra tiểu Khổng Tước huyết. Không biết thi triển cái gì không hiểu thủ đoạn. Trong đó kia thể tu đồ mục đại khái là bởi vì đồng dạng có được thần bí cho nên phát hiện cái gì. Kết quả trực tiếp bị cái này tâm ngoan thủ lạt đồ vật tiêu diệt khẩu. Nếu như là người khác, ba người sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng cái này yên đầu năng lực quá mức quỷ dị. Chỉ là trúc cơ kỳ liền có thể dưỡng tam cái kiếm linh đi ra. Như vậy hắn thi triển cái gì thủ đoạn đặc biệt bức ra Khổng Tước huyết. Cũng liền tuyệt không ngoài ý muốn. Người này năng lực không thể nói. Càng thêm tâm ngoan thủ lạt. Đối mỹ nhân xuống tay. Đối vướng bận càng là không lưu tình chút nào. Thỏa thỏa thiên sinh kiếm nhân. Là ngoại kiếm nhất mạch hy vọng. Nhưng là, người này làm việc không biết làm tại sao. Nhưng dù sao khiến người ta cảm thấy ít một chút đường đường chính chính kiếm tu phong phạm. Quá âm hiểm. Từ một điểm này nhìn lại, không dễ dàng dưỡng xuất kiếm tâm. Hoàng Đào trầm tư một lát, làm ra quyết định, Khổng Tước Cung làm như thế. Sự ra có nguyên nhân, chúng ta không thể trách tội. Dù sao cũng là ta Hiên Viên đệ tử không đúng trước. Nhưng Khổng Tước Cung đã câu nhân, đương nhiên sẽ không trắng trợn đến đâu đường hoàng. Nhưng muốn đem cái này bê bối làm tu chân giới tận nhân biết được nhất định không phải số ít. Hai tên kim đan đều gật gật đầu. Bọn hắn đương nhiên biết rõ sư thúc chỉ là ai. Hoàng Đào giọng căm hận nói. Chúng ta không thể phủ nhận môn hạ đệ tử khuyết điểm. Nhưng cũng muốn tận lực đem thủy quấy đục. Tỷ như, vì cái gì liền không khả năng là hai người đồng thời khởi ý đối Khổng Tước huyết tiến hành tranh đoạt. Ai trước hạ thủ ai nào biết, hắn thiên hành kiện thể tu đạo thống nhưng so với ta kiếm tu đối thần bí hiểu rõ hơn. Cuối cùng chính là chó cắn chó. Kết quả ta Hiên Viên cầu hơn một chút, cứ dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi tuyên truyền. Động tác phải nhanh, phóng tin tức chậm, làm không tốt toàn ngũ hoàn liền phải nói ta Hiên Viên không phải. Làm ngươi không thể lấy xuống rõ ràng chính mình lúc. Vậy liền đem tất cả mọi người kéo vào được. Đây chính là vàng thau lẫn lộn chân lý. Hoàng Đào đối với chuyện này là xe nhẹ đường quen. Hiên Viên yên đầu không phải đồ tốt. Thiên hành kiện đồ mục cũng không phải đồ chơi hay. Đã đều là ác, lại có cái gì cao thấp thượng hạ phân chia. Quấy đục thủy, đại ca chớ nói nhị ca. Bản chất tự biến thành đen ăn đen. Hiên Viên cao hơn một bậc. Ngũ hoàn hiếu chiến đám người liền tốt cái này một ngụm. Cũng liền đối Hiên Viên hướng Khổng Tước Cung ra tay sự thật này bị vô hạn làm nhạt. Đây chính là Hoàng Đào nghĩ đạt tới mục đích. Vô cùng cao minh, lưỡng cái kim đan ngầm hiểu. Ngoại kiếm kim đan tự vấn. Sư thúc, đối với Yên Đầu, trong môn cầm một cái thái độ gì? Hoàng Đào không chút do dự. Triệt tiêu hắn ngoại kiếm đại sư huynh thân phận. Đồng thời giao cho luật dĩ đường truy cứu hắn qua lại hành vi thất kiểm chỗ. Để trình kiếm khí xung tiêu các cân nhắc tiến một bước xử phạt trình tự. Các ngươi phải biết, cái này không chỉ có là làm cho Khổng Tước Cung nhìn. Cũng là làm cho Hiên Viên mấy vạn trúc cơ tu sĩ nhìn. Này phong không sát, tương lai còn sẽ có vô số phiền phức. Cùng Khổng Tước Cung liên hệ là ta hiên viên náu thân một cái nền tảng. Dụ lệnh đến từ tầng lớp cực kỳ cao. Không tha thứ phá hư. Cho dù là đại sư huynh, là ngoại kiếm hy vọng, cũng không thành. Cách chương.